Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Làm Dâu Nhà Chánh Tổng của tác giả Việt Nga. Nội dung và diễn biến chuyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà tin một chứ đến 10 cậu ba cũng chẳng thể một tay mà cứu cả thiên hạ được. Huống chi việc làm bẩn thỉu của mợ cả lại sờ sờ ra đó. Nhân chứng vật chứng rõ như ban ngày. Thử hỏi cậu có thể làm gì được chứ? Ba Tuân, con muốn làm gì vậy? Dạ, mẹ hãy khoan trách tội chị cả. Vì việc này vẫn còn nhiều điều khuất tất. Đã 3 ngày trôi qua mà anh chưa tìm ra manh mối, nay lại khơi khơi nói vậy thì ai tin đây? Trái với suy nghĩ của mọi người, cậu ba vẫn điềm nhiên nói. Con đã điều tra và có đủ chứng cứ mới nói chứ mẹ. Giờ xin phép ba mẹ cho con xử vụ này được không? Nếu con làm sai thì ba mẹ cứ việc chặt đầu con đi. Ông Tránh nhìn đứa con trai mà mình yêu quý tò mò đáp. Cha đồng ý, con làm đi. Hy vọng con nói được làm được. Cậu ba liền dõng dạc nói. Con khẳng định chị cả bị oan. Đã có kẻ ngụy tạo thuê người bêu xấu chị ấy. Cậu ba nói đến đây thì không ai bảo ai, đều tròn mắt nhìn cậu ngạc nhiên không thể tin được. Cậu nói thế là có ý gì? Không để cho mọi người thắc mắc lâu, cậu ba liền hướng mắt ra ngoài cửa nói với thằng Tuất. Xải người vào. Dạ cậu ba. Tức thì thằng Tuất chạy ào ra ngoài, lát sau nó kéo theo một người đi vào. Vừa vào đến nơi, gã này phủ phục xuống chân ông Tránh vái lấy vái để nói. Con ngàn lần xin ông Tránh tha tội, con chót dại, con đáng chết. Ông Tránh cũng á khẩu, mãi sau mới thốt được một câu. Sao lại là mày, nói. Dạ, con chót dại, con bị người ta xúi bậy, mong ông tha cho con. Ông Tránh tức giận chỉ tay vào mặt nó rồi quát. Cầm mồm, cậu ba làm tiếp đi. Cậu ba quắc đôi mắt lộ đầy hung thiên lên gần từng tiếng. Mọi người đều nhìn rõ kẻ đang đứng đây phải không? Là thằng Mão đấy. Chính nó là kẻ đã hãm hại mợ cả cách đây 3 ngày. Giờ thì hãy nói cho mọi người xem động cơ của mày là gì. Sao mày lại dám to gan lớn mật động vào mợ cả hử? Dạ, em có mắt như mù cậu ơi, xin cậu xá tội. Muốn tao tha tội cho mày, vậy còn tội làm ô danh mợ cả thì ai rửa cho mợ ấy đây? Nói, tại sao mày lại làm ra cái việc bại hoại trời không dung đất không tha ấy? Mợ cả có thủ án gì với mày không? Dạ ngàn lần không ạ, mợ cả không thủ án gì với em cả, là do em mở mắt vì tiền nên bị kẻ xấu sai khiến. Mày nói dối, ai sai khiến được mày? Bà cả nghe đến đây cũng quát to thị uy. Thằng này sợ đòn nên lại tính bài đổ vấy cho người khác đây mà. Không nói nhiều nữa, cứ nọc cổ nó ra đánh cho một trận. Chẳng ai nhìn ra trong đám người đứng đây có một kẻ mặt đã xanh như đít nhái rồi. Tay chân kẻ ấy cứ run lên bần bật khi nhìn thấy thằng Mão bị đưa vào. Tưởng bà cả nói vậy là xong, ai dè cậu ba nhẩn nha nói tiếp. Sự việc không đơn giản như vậy đâu mẹ cả ạ. Mẹ khỏi phải nhọc lòng, mọi việc cứ phó thác cho con. Nói rồi không để bà cả phản ứng, cậu ba lại gằn giọng hỏi thằng Mão. Trước mặt mọi người ở đây, mày hãy nói cho thật, kẻ nào đã xui khiến mày hử? Thằng Mão ngước mặt lên nhìn cậu ba, rồi nhìn lại ông Tránh và bà cả. Cuối cùng nó dừng ánh mắt ở phía Vũ Tám rồi nói. Dạ thưa cậu ba, chính là người này. Chính bà ta đã đưa tiền cho em. Còn bảo em phải hãm hiếp mợ cả như thế như thế. Nói láo, mày có biết đổ vấy cho người khác thì mắc tội gì không? Dạ có chết em cũng không dám nói dối nửa lời ạ. Hôm em đang cày ruộng ngoài đồng, chính bà ta đã ra tận nơi nhờ em. Bà ấy còn nói em chỉ cần làm như thế thì sẽ cho em một số tiền lớn đủ để mua 3 tạ thóc. Mà nhà em túng quá. Bà Vú chánh choáng hết cả mặt mày, nhưng cũng không thể ngồi yên mà chịu chết được. Lấy hết can đảm, lại ỷ thế bà cả chống lưng, Vú ta liên mồm 5 miệng 10 leo lẻo chối. Chả tổ bố thằng mất dạy kia, bà có thâm thù đại hận gì với mày mà mày dám đổ tiếng ác cho bà thế hả? Bà thì sắn vái lên đập cho mày một trận tối mắt tối mũi bây giờ. Mày thần kinh chập mạch rồi ư? hay mắt mày bị mù? Nhìn lại bà xem có nhầm với ai không hả thằng mặt dày? Tưởng rằng cả Vũ lấp miệng em như vậy thì thằng Mão sẽ hoảng quá mà ngậm hột thị, nhưng chẳng ngờ thằng này không những không sợ mà còn chỉ thẳng vào mặt mụ nói như hét. Tiên sư ba đời mười đời nhà mụ, tôi ngu ngốc nên mới bị mụ xỏ mũi. Chính mụ là người thuê tôi, lúc trả tiền mụ còn đưa hẳn cho tôi mấy đồng bạc này. Đây, cậu ba nhìn xem những đồng tiền này có phải của nhà ta không? Chả là cậu ba đã tìm cách đổi lại những đồng tiền trên phố huyện về đưa lại cho thằng Mão. Tiền nhà cậu thường được đánh dấu sơn đỏ ở bên dưới thì lẫn vào đâu được. Chỉ mới nhìn vào mấy đồng xu đó, Vũ Tám đã á khẩu không nói nên lời. Thằng Mão lại nói tiếp. Bái còn cẩn thận đưa cho em cái túi vải điều này nữa ạ. Trên túi vải còn có thêu tên của một người. Nói rồi nó liền chia tấm vải ra cho cậu ba. Lần này thì mặt bà cả biến sắc, chỉ vì chiếc túi vải điều ấy rõ ràng được thêu tên của bà, là chính tay bà thêu. Thế này có chết không cơ chứ? Vũ Tám ơi là Vũ Tám, giờ thì Vũ giết tôi rồi. Giời ơi là giời. Bà rủa thầm trong lòng. Cậu ba cầm lấy cái túi vải giơ ra trước mặt cho mọi người xem, đoạn đưa cho cha nói. Cha nhìn cái này có thấy quen không? Ông Tránh liền hắng giọng nói. Không những quen mà là quá quen. Bà cả đây chả phải là túi đựng tiền của bà là gì? Sao nó lại có ở đây? Bà cả liền đưa một ánh mắt đầy ẩn ý về phía Vũ Tám. Chỉ thấy Vũ lặng lẽ cúi đầu. Chợt bà cả bù lu bù loa lên. Giời đất ơi! Cái túi này tôi bị rơi cả chục ngày nay tìm không thấy. Sao Vũ Tám lại nhặt được nó nhỉ? Cậu ba cười khẩy nói. Điều quan trọng là Vũ Tám lấy đâu ra tiền và Vũ ta làm việc này với mục đích gì? Vũ Tám, Vũ nói đi, sao lại ra tay hại mợ cả thê thảm như vậy hả? Vũ chỉ là phận người làm mà dám xen cả vào việc riêng tư của chủ thì Vũ đúng là tội tày đình. Nói, ai đã sai khiến Vũ? Vũ Tám lúc này mới ngước đôi mắt đẫm lệ lên nói. Dạ là tôi chót dại, tự tôi làm, không ai sai khiến cả. Còn cái túi này tôi nhặt được ở ngoài bờ ao, thấy nó đẹp nên tôi cất đi. Bà trả lời vào trọng tâm câu hỏi đi. Tại sao bà lại hại mợ cả? Và bà lấy đâu ra tiền để thuê, trong khi bà chỉ là một người hầu? Dạ là tại tôi thấy lo cho nhà họ Đường. Thấy mợ cả về làm dâu nhà ta 5-6 năm trời mà chẳng sinh nở gì cả. Đến khi cậu cả có con, mà mợ ấy còn cô đấm ăn xôi, là mình làm mẩy, khiến cho cậu cả khó xử. Nên tôi mới mạo muội, cũng là để cho mợ ấy biết đường mà rời đi. Xin cậu tha tội. To gan, nhà họ Đường không phải là cái chợ cho bà muốn làm gì thì làm. Tôi nói trước nhé, nếu hôm nay bà không khai ra kẻ đứng sau chủ mưu thì bà no đòn đấy. E là cái thân già của bà không kham nổi đâu. Bà hãy suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói. Vũ Tám không nói gì, chỉ biết khóc mủi mẫn. Ai bảo Vũ nhận tội chứ? Nhưng cho dù có chết thì Vũ cũng không bao giờ dám nói ra kẻ đứng sau giật dây mình. Thôi, đành quên mình cứu Chúa vậy. Biết rằng như vậy thì thịt nát xương tan, song Vũ ta không thể làm khác được. Tiếng Vũ Tám cất lên khó nhọc. Tôi chót dại, mong cậu ba nể tình bà già này, đã phục vụ nhà họ Đường mấy chục năm mà nương tay cho. Cầm miệng. Tiếng quát vừa cất lên thì tất thảy mọi người đều nhất thời giật thót hết cả mình. Là tiếng của ông Tránh. Ông đã tức giận đến cực điểm, mắt ông vằn lên những tia máu, tay chỉ thẳng mặt Vũ Tám gằn từng tiếng. Ai cũng không có ngoại lệ, để xử nghiêm gia phong thì kể cả Vũ có chết ra đấy cũng được. Nhà này chưa từng xảy ra chuyện động trời này, nếu không làm nghiêm thì loạn hết. Bà Tuần trả giáo hết cho con đấy, tiếp tục đi. Cậu ba liền gật đầu dạ một tiếng rồi dõng dạc nói. Bà đã quyết không khai ra kẻ đứng sau và chịu đựng một mình. Thì đừng trách tôi ác đấy. Nói rồi cậu cầm lấy cây roi mây chỉ vào mặt bà Vũ quát lớn. Trước khi trừng phạt Vũ thì Vũ biết mình phải làm gì rồi chứ? Bà Vũ hiểu ý liền quay sang mợ cả nói. Tôi xin lỗi mợ, là tôi sai, tất cả là tại tôi. Mong mợ tha thứ. Vũ Tám vừa nói xong thì một loạt âm thanh chát chúa vang lên. Bốp bốp bốp bốp. Liên tục bốn cái tát nảy lửa được mợ cả sang tay táng thật mạnh vào hai bên má của Vũ. Miệng mợ hét lên với tất cả lòng căm thù. Đồ chết bàm nhà bà là đồ khốn nạn. Thời gian qua tôi không hề đối xử tệ với bà. thậm chí vẫn ưu ái cho bà. Còn bà thì sao hả? Bà hại tôi chưa đủ, còn thuê người vấy bẩn thanh danh tôi. Bà có còn là con người nữa không? Đồ rác rưởi như bà đã được nhà này cưu mang mà còn dám lấy oán trả ơn như thế à? Còn mụ giả rắn độc. Mợ, mợ. Cậu ba liền đưa tay ra trận mợ cả lại nói. Chị cả bớt nóng, hãy để em xử lý bà ta. Đoạn cậu ba quát lên. Bà Vũ, bà còn gì để nói nữa không? Nằm xuống đó cho tôi. Bà bị phạt 30 roi và nhốt trong nhà kho 30 ngày sám hối. Mỗi bữa chỉ được ăn cháo thay cơm. Bà có tâm phục khẩu phục không? Xin cậu đại xá. Cậu tử bi giơ cao đánh khẽ. Chứ giờ mà cậu phạt 30 roi thì già này chết mất. Nếu sớm biết có ngày này thì đừng bao giờ làm những việc thất nhân thất đức ấy nữa. Khỏi nói nhiều, nằm xuống. Chờ thằng Mão liền bò lại phía mợ cả cúi đầu nói. Em xin lỗi mợ cả. Em thề chưa hề đụng đến mợ đâu. Chỉ cởi quần áo mợ ra thôi ạ. Mợ vẫn trong sạch. Ngàn lần mong mợ tha thứ. Từ nãy giờ chỉ có bà hai, bà ba và cậu cả là không nói câu nào. Bà ba lúc này mới lên tiếng. Giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Già rồi để đức cho con chứ đừng làm việc hại người nữa. Mình làm thì trời nhìn đó Vũ. Bà hai cũng nhận nha đế vào. Mối chúa còn chưa ra khỏi hang mà. Chuyện vẫn còn dài lắm, chưa hết đâu. Rồi bà phá lên cười. Cậu cả thì lặng thinh chẳng hề tỏ thái độ. Cứ như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình vậy. Con Tâm từ nãy vẫn đứng ở một góc quan sát thấy sự việc quay ngoắt 180 độ như thế thì điên lắm. Cuối cùng điều mong muốn của nó vẫn không thành hiện thực. Cái gai trong mắt vẫn chưa nhổ đi được. Thì nó vẫn ăn không ngon, ngủ không yên. Tự dưng nó thấy căm thù cậu ba ghê. Cậu như sát tinh của cái nhà này. Lần nào cũng ra mặt. Mà ra lần nào là lật tẩy mọi chuyện lần đó. Nếu cậu ba còn hiện diện thì cái nhà này còn tanh bành tơi bời, chứ không thể đi theo quỹ đạo mà nó muốn. Vũ Tám đã nằm úp mặt xuống sàn và ngọn roi mây trên tay cậu ba bắt đầu vụt vun vút xuống. Cậu vụt đến đâu Vũ Tám lại nảy mâu lên đến đấy. Kèm theo tiếng đếm của thằng Tuất, có lẽ giờ những con lươn con trạch đã hẳn ngang hẳn dọc trên cái mông thây mẩy của Vũ ta. Lời của mợ ba xem ra thiêng thật. Cuối cùng cái mông của Vũ chính là nơi để hứng chịu những bầm dập đòn roi. Nỗi đau thấu trời khiến Vũ như chết đi sống lại. Cây giống soi mây này quất đến đâu thì chín thịt đến đấy. Cứ gọi là quắn đít. Mỗi lần cậu ba vung roi lên, mấy con hầu lại sợ hãi nhắm tịt mắt lại mà không dám nhìn. Một lúc sau thì màn hành hình mới xong và người Vũ Tám như dính xuống nền gạch rồi. Cậu ba quát thẳng hám. Xốc nách Vũ ta dậy tống vào nhà kho mau lên. Rồi cậu quay sang mấy con hầu nói. Từ mai trở đi, chỉ mang cho Vũ ta cháo cám thôi nghe chưa. Một củ sắn củ khoai cũng cấm. Cậu mà nhìn thấy đứa nào thương tình Vũ ta thì đứa ấy sẽ bị phạt nhốt chung trong ấy đấy. Thôi giải tán. Bà cả tức muốn ói máu mà không làm gì được. Cậu mợ ba đi về phòng, lát sau mợ cả cũng đi vào nói với cậu ba. Cảm ơn chú ba nhiều lắm. Cũng may nhờ có chú nên tôi mới được rửa oan. Không sao là tốt rồi chị cả. Chị phải hết sức cảnh giác mới được. Tại phòng của bà cả, bà cứ đi đi lại lại trong phòng, môi bậm lại, mắt hẳn lên những tia tức tối không cam tâm. Bà lẩm bẩm nói thầm trong miệng. Không thể ngờ đến phút chót lại thành ra thế này. Rồi thằng con trai mình còn bị ám đến bao giờ nữa. Vũ Tám cũng thật bất cẩn. Hết lần này đến lần khác, bị thằng ba nắm thóp, mình phải làm gì đây? Đang suy nghĩ mông lung thì cậu cả đi vào nói. Mẹ cứ luôn mồm bảo con tống mợ cả Liên về nơi sản xuất. Giờ thì sôi hỏng bỏng không. Còn Tâm lại cứ ra giả suốt ngày ra sức ép. Bắt con phải lấy nó làm lẽ. Không thì dọa sẽ ôm con bỏ đi. Nó dám. Mẹ đố nó dám ôm con bỏ đi đấy. Tao lại chẳng chặt cho què giò. Thích thì đi một mình đi. Để xem nó có dám lê cái thân giải rách chết đói ra khỏi cái nhà này không. Con đường đường là cậu cả. Con trai quan chánh tổng. Mà đi sợ một con hầu à. Mẹ chỉ cần ho một tiếng. Thì thiếu gì đứa theo con hàng đàn. Nhà này cần cháu chứ không cần dâu. Con phải mạnh mẽ lên, đừng để cho đàn bà thối tha đó nắm thóp. Thế còn mợ cả giờ xử lý sao đây mẹ? Cứ để nó đấy đã. Giờ chỉ nó là một bình hoa di động thôi. Ngại gì chứ? Nhưng con lại lo thằng ba mẹ ạ. Nó là một thằng không dễ đối phó. Điều quan trọng nhất là con đã có con nối dõi. còn nó vẫn chưa có gì. Trời vốn công bằng lắm, nó không thể được tất cả và con cũng không mất đi cái gì, tin mẹ đi. Trong gian nhà kho tối tăm, mụ Vú đang tức tối chửi thầm. Tao sẽ không tha cho chúng mày đâu. Chỉ cần tao ra được đây thì cả nhà mày sẽ chết hết. Hãy đợi đấy, đừng coi thường bà già này. Rồi tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá. Từng người một, để rồi xem. Chít chít chít. Hàng loạt âm thanh chít chít vang lên. Tiếng chuột cắn nhau chí chóe, làm cho mụ Vú sợ hãi hét ẩm lên. Cứu, cứu tôi với, là chuột, á. Thì ra mụ sợ chuột. Nhìn những con vật đen chủi chũi hôi hám thi thoảng lại thỏ ra thột vào như trêu ngươi, khiến mụ giật mình kinh hãi. Như thế này thì làm sao mà ngủ được? Một đêm còn khóc, chứ đừng nói đến một tháng. Mụ cựa mình nhưng cái mông sưng tấy đau ê ẩm, khiến mụ nhúc nhích cũng khó. Đầu mụ hâm hấp nóng, có lẽ là sốt rồi. Bị đánh đến bầm dập tơi tả như vậy không sốt mới là lạ. Tự dưng mụ thấy mình ngu ngốc hết phần thiên hạ. Nếu mụ không ôm hết vào mình thì đã không phải nằm trong cái nhà kho ẩm thấp tối tăm thế này. Nếu mụ khai ra thì người nằm ở đây không phải là mụ. Tại sao mụ phải làm như vậy? Tại sao mụ phải hy sinh bản thân mình? Tất cả là vì một nguyên nhân khác mà mụ quyết sống để bụng chết mang đi. Đời mụ coi như bỏ, nhưng mụ sẽ sống về người khác. Nhất định người ấy không phải khổ. Mụ đã đặt hết niềm tin vào đó rồi. Hy vọng ông trời sẽ không lấy đi của mụ. Càng ngày cậu ba càng say vợ như điếu đổ. Cứ đi làm thì thôi, nhưng về đến nhà là lại lao vào mợ vần vò. Cậu với mợ cứ xa nhau thì thôi, nhưng hễ ở gần nhau lại cứ như chó với mèo ấy. Hôm nay cũng vậy. Vừa nói đặt lưng xuống giường, mợ đã nói: cậu ơi, mai chủ nhật được nghỉ, cậu dạy em tập bơi nhé cậu. Mợ lại định bày trò gì nữa đây? Trèo cây chưa chán à? Mà lại đòi xuống làm bạn với vua thủy tề. Ở trên cây chán rồi, em lại thích ngao du dưới nước. Cậu dạy em bơi đi mà. Dưới đó nhiều trai trai lắm. Em mà biết bơi, em lặn xuống đó mò trai về nấu cháo cho cậu ăn. Đảm bảo là nghiền luôn. Thôi, thôi tôi xin mợ. Mợ ở yên đó cho lành. Mợ không học bơi thì còn đỡ. Bơi rồi tôi lại tối ngày đi tìm mợ thì khổ. Với lại tôi thấy cái tướng mợ cũng chẳng bơi được đâu. Ở yên trong nhà với tôi cho sướng. Bơi với cả lội, không bơi thì còn người. Bơi vào khéo lại mất vợ. Ô hay cái cậu này. Ở cái làng cái tổng này ai chả biết em là vợ cậu. Giờ mà cậu có vứt em ra ngoài đường làng 3 ngày 7 đêm cũng chẳng ma nào thèm lụm đâu. Không tin cậu thử mà xem. Ừ, mợ thì ma nó chê, nhưng cái bọn đầu đen nó khoái lắm. Nó lụm ngay đấy. Mà sao mợ lớn đầu to xác mà toàn bày mấy cái trò nghịch dại ấy nhỉ? Mợ đừng có đầu têu dụ con Hảo đi bêu nắng nữa ngay chưa? Rồi nó cũng đến ế chồng vì mợ mất thôi. Đàn bà con gái gì mà cứ hở ra một tí lại bày trò phá làng phá sóng là sao? Tôi còn đang tưởng tượng sau này có con, khéo mợ cũng huấn luyện nó đen trộm từ nhỏ không chừng. Này, cho cậu nói lại đấy. Nếu không nhờ có cú ngã cây ổi, liệu cậu có lấy được em không? Vâng, mợ thì giỏi rồi. Hết trèo ổi lại trèo sung. Mỗi cây khế chua là chẳng bao giờ thấy mợ đụng đến. Sao mợ không trèo nốt lên cây mít mà hái sái mít luôn đi? Em chả thèm. Cái giống ấy chắt lè ra ham gì. Với lại em cũng có một cái giái mít rồi, tham chi nữa. Mợ cứ ở đó mà cãi chồng, mau nặn cho tôi một thằng cu đi. Chỉ đến khi có con, may ra mợ mới lớn lên được. Em lại thích con hiểm cơ. Để toàn được dựa sau này chả nhờ vả được gì, lại tốn tiền cho nó đi tán gái. Đang hăm hở nói đến chủ đề đi bơi, tự nhiên oành một cái mợ nhảy sang lĩnh vực khác ngay. Tự dưng mợ hỏi cậu: này cậu, em thấy Vú Tám mẹ cả với cái con Tâm nó cứ sao sao ấy nhỉ, giống như có một sự liên kết nào thì phải. Thi thoảng em để ý thấy mẹ cả rất quan tâm đến Vú. Có lần em còn phát hiện mẹ đưa cho Vú ấy một nắm cơm đấy. Cậu ba nói: mợ không biết Vú Tám đã theo mẹ cả đến đây từ khi về làm vợ cha à? Vú Tám cũng là người chăm sóc anh cả và theo hầu hạ mẹ cả mấy chục năm rồi. Họ không thân nhau mới là lạ đó. Nhưng tại sao Vú Tám không có chồng con gì hả cậu? Cái này tôi không biết. Có lần cũng hỏi cha thì cha nói Vú ấy vốn trước đây cũng có chồng, nhưng người chồng bỏ Vú ấy đi theo gái, nên Vú ta hận tình không lấy ai nữa mà tự nguyện làm người hầu cho mẹ cả. Thì ra là vậy. Nhưng vua ấy không có con cái gì sao cậu? Nghe nói là không. Trong lúc mợ đang đăm chiêu nghĩ ngợi thì cậu lại choàng ngay qua eo mợ rồi kéo xuống. Khi người mợ vừa ngã xuống nệm thì cậu lập tức đổ ập lên trên. Bờ môi cong lên của mợ chưa kịp phản ứng đã bị cậu ngấu nghiến không rời. Mãi sau cậu mới buông mợ ra nói: phải tranh thủ thôi, anh cả đã có người nối dõi rồi, vợ chồng mình cũng phải tích cực đẩy nhanh tiến độ để sản sinh em bé cho bằng anh bằng em nào. Cậu cứ làm như em là cỗ máy, em mà đẻ thì cậu sẽ phải kiêng dài dài đấy. Nhất là chỗ này nè, không được đụng đến đâu, vì còn phải dành cho em bé. Cậu đưa ánh mắt gian tà nói: em bé một bên, còn một bên là của cậu, vì em là vợ cậu mà, chẳng ai có thể tranh được vợ của cậu. Cậu điên à? Ai mà tranh cả với con? Cậu không tranh, chỉ cho mượn thôi. Mà cái bọn trẻ con này dùng đồ tốn lắm, chẳng biết bảo quản gì cả. Cho nó chơi thời gian thì hai cái quả đào của cậu lại hóa thành hai quả mướp hương ấy. Mợ xấu hổ đấm thùng thụp vào người cậu nói: à, ý cậu nói khi em có con, em thành ra mẹ mướp nên cậu không thích chứ gì. Ai bảo mợ, chỉ được cái nghĩ gian là giỏi thôi. Cho dù mợ thành mướp hương hay mướp trâu thì tôi vẫn yêu mợ. Cái này nó có dài ra quân đến cặp quần thì vẫn là của tôi. Thôi, giờ cho tôi yêu tí để kiếm tí nhau nhỉ. Vậy là cậu mợ lại quấn lấy nhau như đôi chim cu. Đâu biết bên ngoài có một người chợt đưa tay lên ngực rồi lùi đi, lòng xe sắt buồn. Ở gian nhà kho, bà cả đang ghé tai vào cửa sổ nói với mụ vú: cố gắng nhé vú tám, sắp được ra rồi. Bà cả ơi, tôi xót ruột lắm. Ngày nào cũng phải ăn cháo cám thế này, lở hết cả mồm, long hết cả móng. Tháng sau thả ra không chừng tôi biến thành con heo mất. Cậu bà ác sao mà ác quá. Đây con nắm xôi này, vú ăn nhanh lên, cẩn thận kẻo có người nhìn thấy. Tôi phải giấu mãi mới được đấy. Yên tâm đi, người ta nói quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn mà. Thời gian thấm thoát trôi nhanh như thoi đưa. Cuối cùng thời hạn 1 tháng cũng qua. Hôm nay vú tám được ra ngoài như chim sổ lồng. Vừa được tháo cũi, vú tám vươn vai hít thở không khí, rồi ngay lập tức đi nhanh đến phòng con Tâm, ngó mặt vào cái nôi nơi có đứa trẻ đang nằm ngủ ngon lành. Vú mỉm cười xòe tay ra nói: để vú ẵm cái thằng cu con một tí nào, mới có 1 tháng không nhìn thấy cục cưng mà nhớ quá đi thôi. Khi bà ta cúi người xuống định bế đứa bé lên thì con Tâm nói lớn: giời ơi, vú định làm gì vậy? Để đó cho nó ngủ. Vú chỉ muốn bế thằng nhỏ một tí cho đỡ nhớ thôi mà. Vú nhìn xem người mình có sạch sẽ không mà đòi bế con tôi hả? Người vú mới chui ra từ cái nhà kho hôi hám bỏ mẹ ra. Thôi, vú ra ngoài đi. Mày dám nói với tao như thế hả Tâm? Thôi đi vú, vú biết thừa sớm muộn tôi cũng trở thành vợ lẽ của cậu cả. Có gì mà tôi không dám nói? Vú tưởng tôi cùng giai cấp với vú à? Đó là trước đây thôi. Giờ thì khác rồi, vú biết điều thì tận tâm với tôi một chút. Tôi còn nể tình mà nói tốt cho vú một tiếng. Sau này cả cái gia tài này cũng vào tay con tôi. Tôi lại là mẹ của cậu lớn, thử hỏi quyền sinh quyền sát không nằm trong tay tôi thì tay ai. Vậy nên vú đừng có tròn mắt ra với tôi như vậy. Sao sắp đổi ngôi rồi, vú hiểu chưa? Vú tám sững người lại, mồm miệng cấm khẩu, vú không thể ngờ. Người như con Tâm mà dám ăn nói với mình như vậy. Nó quả là to gan mà. Nhưng vú biết nói gì đây. Đưa tay lên bưng lấy miệng, vú lầm lũi đi ra ngoài. Từ trong khóe mắt bà ta một dòng lệ chảy ra. Đưa vội tay lên lau đi giọt nước mắt nghẹn ngào. Vú ta biết mình đã hoàn toàn thất bại. 3 ngày sau, vào một đêm tối trời, trong một góc vườn có 2 bóng đen đang thì thầm to nhỏ. Nhìn kỹ thì đó là một người đàn ông và một người đàn bà đã luống tuổi. Tiếng người đàn bà nói nhỏ nhưng âm điệu hoàn toàn sắc lạnh. Mày biết rồi đấy, nhà này người ta đáng ngại nhất không phải ông Tránh mà chính là cậu ba. Việc hủy hoại dung nhan bà ba đã hoàn toàn thất bại. Cái đám cây thường xuân độc đó đã bị phát hiện ra và phá bỏ rồi. Giờ phải hết sức thận trọng mới được. Vậy tiếp theo thì phải làm gì hả bà? Cứ từ từ tao sẽ nói sau. Nhớ là không được manh động đâu đấy. Dạ, vậy còn mợ cả? Cứ để nó đấy đã, giờ nó như hổ bị bẻ nanh, còn tắc oai tắc quái sao được nữa. Đây, mày cầm lấy mấy đồng bạc này rồi cứ thế mà làm. tuyệt đối không được để cho anh nghi ngờ, nghe chưa? Dạ, bà cứ yên tâm. Tất cả sẽ về tay ta. Ta muốn từng người một trong cái nhà này sẽ phải trả giá. Nói xong hai người này rời đi. Hành tung của họ vô cùng bí ẩn. Người đàn ông kia là ai không biết. Còn người đàn bà đầy nham hiểm và quyền lực kia là ai mà có thể sai khiến được người khác như vậy. Đêm hôm đó khi tất cả vương phủ đã ngủ say, có một bóng đen, mà không, thật ra là hai người mới đúng, đang thì thụt với nhau ở bờ rào dâm bụt. Người đàn ông mặc đồ đen, mặt mũi kín mít, còn người đàn bà nhìn rất trẻ. Khi chắc chắn không thấy có ai, người đàn bà kia mới nói: Sao anh liều thế? Đã bảo là từ từ rồi mà, ngộ nhỡ có ai nhìn thấy thì sao? Có chừng chết cả nút có ngày đấy. Anh đã điều nghiên cả rồi, chẳng ai nhìn thấy đâu mà sợ. Nhớ em chết đi được, nhớ cả thằng cu nữa. Anh liệu hồn đấy, cứ bồ bồ cái mồm như thế lộ hết bây giờ. Đến đây anh sợ tí nào, thèm quá. Đồ của mình mà chẳng được dùng, toàn để cho thằng khác nó phá, tức thế cơ chứ. Muốn làm việc lớn thì phải hy sinh thôi. Cũng may cậu ta thích em, chứ không thì có mà lừa vào mắt đấy. Cái thằng đụt đấy chắc vô sinh thật em nhỉ. Bố tổ nhà nó đi đổ vỏ cho thằng khác mà không biết. Cậu ta như vậy em mới bẫy được chứ. Khôn như cậu ba thì lừa sao nổi. Thế bao giờ em mới tiễn được con mụ kia đi? Hàng ngày em vẫn cho nó uống thuốc đều đấy chứ. Chưa được đâu, cứ từ từ, anh yên tâm. Giờ thì có bắn đại bác và đít nó cũng chẳng chữa được. Trước mắt em muốn làm cho con ba Hân không thể đẻ đái gì được. Chỉ cần nó chữa ra đấy thì kế hoạch của mình coi như hỏng. Anh cầm lấy tiền rồi đi mua thêm những thứ đó cho em. Từ từ đã nào, cho anh ôm tí, nhớ chết đi được. Thôi, ở đây muỗi bỏ mẹ. Thế đến chỗ nhà chứa củi nhé, anh ôm tí thôi. Nhanh lên nhé, em đi đâu lâu quá, ngộ nhỡ lão ấy thức dậy ngang đêm, không thấy mình lại mò đi tìm thì khổ. Thế không thuốc cho nó ngủ à? Rồi, nhưng mà biết đâu đấy. Thế rồi hai kẻ mèo mả gà đồng lại ôm cứng lấy nhau hôn hít sở mó. Những tiếng rên để hoan lạc vang lên, lần này không phải của cậu cả, mà là của một kẻ mà chẳng ai ngờ tới. Và người bị cắm sừng vẫn không hề biết mình bị lừa. Còn cái sừng trên đầu cậu ta thì cứ ngày một dài ra. Hai con rắn người quấn lấy nhau một lúc lâu mới thỏa mãn buông rời. À, đàn bà lúc này mới buộc lại giải yếm và xốc lại áo xuống rồi đứng lên nói: Anh về ngủ đi, em cũng về phòng đây. Ba hôm nữa nhé, vẫn ở chỗ này em đợi. Thằng đàn ông đang điếm đưa đôi tay thô ráp thọc thẳng vào người con đàn bà, rồi dừng lại ở cái oản bụt nhào nặn, đầu gục vào vai ả ta ngấu nghiến rủa: Mà cha nhà nó dùng đồ như phá ấy, sau này bố sẽ tính cả vốn lẫn lời, cay hơn cắn phải ớt. Con đàn bà nghe vậy thì ngúng nguẩy: Ai bảo mình không sinh ra là con quan đi, ở đó mà nói. Nó nghe được nó lại dần cho nhừ xương ấy. Thôi đi đi, ở đây giằng xíu mãi rồi lại sáng bảnh mắt ra bây giờ. Thằng đàn ông gạt tay con đàn bà ra nói: Chưa xong, mà sao em cứ lồng lên như đĩa phải vôi thế? Bén hơi thằng đó rồi à? Đừng có nói là em muốn lên làm bà Chánh đấy nhá. Anh mà thấy em thay lòng đổi dạ thì anh cắt tiết. Gớm, ai mà dám. Nhìn ông Thiên Lôi thế kia, có cho vàng em cũng chẳng có cái gan đó. Mà sao khỏe thế, lúc nào cũng hùng hục ra, khéo lại tỏi ra đứa nữa thì bỏ mẹ. Càng đông càng vui. Sau này lật đổ được bố con nhà nó, tớ đưa mình lên làm bà lớn chả oai à. Nếu đằng ấy mà chửa, khéo nhà nó lại mở tiệc ăn mừng to ấy chứ. Cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng. Mặc dù nhìn cái thằng đàn ông đầy sức hút như thỏi nam châm kia, à cũng thèm lắm, nhưng vẫn không thể níu kéo được con đàn bà đầy tham vọng. Lần này nó đẩy mạnh thằng đó ra rồi dứt khoát bước đi. Thằng này nhìn theo cái bóng con đàn bà của mình đầy tiếc nuối. Mãi sau nó mới lầm lũi bước về gian nhà của đám gia nhân. Trong phòng cậu cả vẫn ngủ ngon lành. Đâu biết một kẻ vừa mới qua mặt mình đi mèo mỡ, giờ lại đang hết sức nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu. À mỉm cười mãn nguyện, đôi mắt khép hờ thầm tưởng tượng ra sự đụng chạm xác thịt vừa nãy, mà bất giác đưa tay sờ lên bụng. Bên dưới vùng ngã ba của ả vẫn đang ẩm ướt. Kết quả của cuộc tri hoan là thứ chất lỏng đang di dì chảy ra ngoài. Người ả vặn vẹo đầy tiếc nuối, tiếng rên ư ử trong cổ họng vẫn không ngừng vang lên. Trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, ả đàn bà đi hoang với lửa tình rực cháy chưa lên đến đỉnh của dục vọng. Giờ này ả lại thèm muốn một bàn tay, một thân hình có thể làm ả thỏa mãn. Cậu cả đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi cái nhéo rất mạnh vào bên hông, kèm theo tiếng nhóng nhẽo vang lên. Cậu cả, em muốn. Quờ tay sang bên cạnh, cậu thấy con Tâm đã áp sát vào mình. Trên người nó không một mảnh vải đang uốn éo gợi tình. Cậu phải công nhận con này có sinh lý cao thật, người lúc nào cũng hừng hực như đống giấm. Không động đến thì thôi, hễ mà chạm tay vào thì đố mà rút ra được. Cũng may cậu vẫn còn khỏe, nên hầu hết lần nào con Tâm đòi hỏi, cậu cũng đều đáp ứng hết. Thấy một màn gợi tình này của nó, người cậu bỗng nóng lên, bản năng giới tính được đánh thức. Con Tâm thì không tự chủ được, cứ như mụ đàn bà vắng chồng lâu ngày. Nó mạnh bạo đưa bàn tay đầy ma lực xuống vùng nhạy cảm của cậu mà sờ nắn. Rồi nó chuyển hẳn lên người cậu hôn hít vần vò. Miệng con Tâm lảm nhảm. Yêu em đi cậu, em muốn có con, em muốn đẻ nữa. Em sẽ đẻ cho cậu cả một đàn, đẻ khi nào hết trứng thì thôi. Chiều em đi cậu cả. Được rồi, cậu không chiều em thì chiều ai nữa. Hai thân thể lại quấn lấy nhau như nhựa dính. Cái lưỡi của cậu lại lia khắp cơ thể con Tâm. Cái vũ khí chết người ấy một lần nữa lại vươn cao để khiêu khích, khiến cho con đàn bà một con thèm nhỏ dãi. Nó muốn vắt kiệt thân thể cậu, muốn cậu chỉ phục vụ một mình nó thôi. Bỗng ịch một cái, hai con rắn người lăn một mạch từ trên giường xuống đất và tiếp tục vũ điệu tình ái. Mặc kệ đứa bé vẫn đang ngủ ngon lành, cậu cả cứ nghĩ rằng mình là tất cả vũ trụ, nhưng cậu đã nhầm. Con đàn bà mà cậu luôn cho là non tơ, chỉ biết mỗi một mình cậu, thực ra nó ghê gớm hơn cậu tưởng nhiều. Chỉ e rằng khi nhận ra mọi thứ thì tất cả đã muộn màng. Sáng nay khi ông Tránh đã ra ngoài đình, cậu cả cũng ra xưởng gỗ, cậu ba cũng đến bệnh viện, thì bà ba đi xuống phòng con dâu nói. Này mợ ba, hôm nay rảnh rỗi, mẹ con mình đi lên chợ huyện chơi đi. Mẹ muốn rủ con đi mua một số món đồ. Chẳng mấy khi được ra ngoài mà tính mợ ba lại thích bay nhảy, không ưa bó buộc. Nên nghe mẹ chồng rủ lên chợ huyện chơi thì mợ vui vẻ gật đầu ngay. Vậy là ở nhà chỉ còn lại bà cả, bà hai với đám người hầu. Lúc con Hảo đang lúi húi quét dọn hành lang thì nó thấy Vũ Tám có thái độ lén lút đi về phía phòng mợ ba. Rồi mắt trước mắt sau không thấy ai, liền mở cửa bước vào. Một ý nghĩ nghi ngờ thoáng hiện lên trên đầu con Hảo. Vậy Vũ Tám vào phòng mợ ấy làm gì? Nhất định là có ý đồ xấu rồi. Không chần chừ gì nữa, nó liền mon men lại gần cửa sổ trước cửa phòng, ghé mắt vào khe hở quan sát. Nó thấy Vũ Tám lôi từ trong người ra một gói giấy nhỏ rồi mở ra. Đập vào mắt nó là một thứ bột màu xám. Vũ ta thận trọng đổ cả gói bột vào cái tích nước để trên bàn và lắc đều. Xong đâu đấy liền xoay người chuẩn bị bước ra. Con Hảo nhanh chân lủi ra ngoài trước, rồi lại vớ lấy cái chổi xẻ quét lấy quét để như không có việc gì xảy ra. Đợi cho Vũ Tám đi khuất, nó mới chui vào phòng mợ ba, rót một ít nước ra cái ly bên cạnh, rồi cho lên mồm uống thử. Quả đúng là chẳng có mùi vị gì khác lạ, nhưng nhất định là thứ bột kia không hề bình thường. Chắc chắn nó phải chứa chất gì kinh khủng lắm, mà hoàn toàn không phải là thứ tốt đẹp rồi. Nhất định khi cậu mợ về, nó sẽ nói cho cậu mợ biết việc này. Tự dưng con Hảo thấy lo lắng cho chủ của nó. Không biết con mụ Tám chết tiệt đó đã bỏ cái thứ bột chết tiệt kia vào nước của mợ ba bao lâu rồi. Nó lại trách bản thân mình thật bất cẩn. Mụ này lại lươn lẹo và lòng dạ hiểm độc không ai bằng. Chỉ canh me lúc mọi người sơ hở là ra tay. Giờ này thì nó đã khẳng định chắc chắn một điều rằng mụ Tám chính là tay chân thân cận của bà cả. Còn mợ ba chính là cái gai mà bà ấy muốn nhổ đi. Cứ mãi suy nghĩ mà trời gần trưa lúc nào không biết. Mấy luống rau cũng được con Hảo nhổ sạch sẽ cỏ rồi. Có tiếng mợ ba và bà ba ngoài cổng, chứng tỏ hai người đã đi chợ về. Con Hảo nhanh nhảu chạy ra xách đồ giúp chủ, rồi phăm phăm đi vào. Đợi cho bà ba về phòng, con Hảo mới kéo tay mợ ba vào nói. Cô đi chợ vui không? Mua được những gì kể cho em nghe đi. Từ từ để cô uống nước đã, khát khô cả họng rồi đây này. Nói đến nước, con Hảo nhớ ngay ra nhiệm vụ đặc biệt, liền ngăn mợ ba lại nói. Cô chờ cô uống nước này, để em lấy nước khác cho cô uống. Mợ ba đưa ánh mắt tò mò xen lẫn lạ lẫm nhìn con Hảo hỏi lại. Mày nói gì cô không hiểu? Con Hảo liền ghé vào tai chủ thì thầm. Nó nói đến đâu mặt mợ tái dại đến đó. Không ngờ mình cũng bất cẩn đến mức này. Con mụ vú đó đúng là điếc không sợ súng mà. 100% mụ ta đã bỏ thứ gì đó vào tích nước của mợ. Một tia hoang mang lóe lên. Có lẽ nào? Thôi đúng rồi. Chắc chắn mụ ta đã bỏ thuốc tránh thai vào nước của mợ. Có như vậy mợ mới không thể có thai, mặc dầu cậu mợ đã ân ái vợ chồng mấy tháng nay rồi. Để xem mụ định làm gì đây. Tưởng có thể một tay che trời à? Mợ dứt khoát sẽ điều tra ra chuyện này. Nhất định tự tay mợ sẽ lôi mụ ta ra ánh sáng. Con Hảo quả là một đứa thông minh. Nó dỉ tay mợ nói nhỏ. Em nghĩ cô đừng đổ cái nước này đi vội. Muốn vạch mặt vụ ta thì chỉ còn cách nói với cậu ba đem nước này đi xét nghiệm là rõ ngay mà. Mợ ba không phải không biết điều đó, nhưng xã hội Việt Nam thời đó đâu phải hiện đại như bên Tây mà nói xét nghiệm là xét nghiệm. Mọi trang thiết bị khám chữa bệnh còn thô sơ, nữa là mấy thứ hoang đường này. Nhưng mợ tin cậu ba sẽ có cách, để chờ cậu về xem cậu có sáng kiến gì không. Chiều đó ngay mợ ba và con Hảo kể lại toàn bộ sự việc, cậu ba cũng hận mụ vú thấu xương, cậu nghiến răng chèo chẹo nói. Không gì là không thể, mụ ta dám ra tay với mợ, thì tôi không tin mình không thể làm gì mụ ta. Tôi sẽ xuống Hà Nội một chuyến, tôi tin ở dưới thủ đô phương tiện hiện đại, người ta sẽ có cách giúp mình. Cái cần thiết bây giờ là mợ phải hết sức thận trọng, ra ngoài phải khóa cửa lại ngay, không tin bố con thằng nào cả. Chờ tôi ít ngày, tôi tin mình sẽ lôi được con chuồn chuồn ra khỏi tổ. Một tuần sau, nhờ tài khéo léo của cậu ba mà mẫu phân tích kết quả cậu đã có trong tay, thì ra qua bản phân tích cậu mới biết được trong tích nước đó có chất khác mà mụ vú đã cho vào nước của mợ ba. Ở trong nước ấy có rất nhiều thành phần của củ cà rốt và cây mùi tây. Hai thứ này khi tán thành bột trộn đều với nhau cho phụ nữ uống lâu ngày thì không thể đậu thai. Vì vậy các cụ nhà ta nếu am tường về đông y, thường dùng một trong hai loại này để giúp đàn bà ngừa thai mà lại vô cùng nhẹ nhàng không gây tác dụng phụ. Mụ ta vì muốn ngăn ngừa mợ ba sinh con nên đã dùng một lúc cả hai thứ. Cà rốt và mùi tây phơi khô tán nhỏ rất dễ uống. Không dậy mùi nên khó phát hiện. Con mụ này đúng là gan trời mà. Nhưng mụ ta làm việc này với mục đích gì? Chắc chắn không phải là vì bản thân mụ rồi. Nhất định do người khác sai khiến. Tuy chưa dám chắc, song cậu cũng đã đoán ra kẻ kia là ai. Một kế hoạch răng bẫy được cậu bàn bạc chi tiết và tỉ mỉ với vợ. Một mặt mợ ba vẫn phải đóng kịch như chưa hề biết gì trước mặt mọi người. Cậu không muốn rút dây động rừng và muốn hốt trọn ổ. Cũng may cho cậu mợ là con Hảo đã kịp thời phát hiện ra, chứ nếu để mợ ba uống cái thứ nước này thêm một thời gian nữa thì e là mợ cũng tịt đẻ luôn chứ chả đùa. Thật là kinh sợ về lòng dạ con người. Mợ ba nghe cậu phân tích xong liền nói, vậy thì em cũng đoán ra vì sao mà bà hai không thể sinh con rồi. Cũng may mẹ ba mạng lớn nên mới thoát được những kẻ lòng lang dạ sói kia, và mợ cả chính là cái đích mà chúng nhắm đến sau khi loại được bà hai. Cậu vỗ vào vai mợ khen, mợ thông minh lắm, như thế mới xứng đáng là vợ cậu ba này. Tại một làng quê nghèo nàn ở Bắc Bộ vào khoảng những năm 30, có một gia đình địa chủ khét tiếng ở làng Đọi. Vợ chồng lão địa chủ này giàu lắm, có bao nhiêu sản vật trong vùng lão đều vơ vét hết. Vì vậy dân trong vùng nói của nhà lão có mà ăn mấy đời chẳng hết. Thế nhưng ngặt một nỗi, lão lại chẳng có nổi một mụn con cho dù chỉ là con gái. Số là lão có tận ba bà vợ, mà bà nào nhìn cũng thây nảy ra. Ai nhìn vào chả nói là tốt nái. Vậy mà từ bà cả cho đến bà ba về làm vợ lão, cứ ngày một béo tròn béo trục. Xong cái khoản đẻ đái kia thì chả thấy gì. Sốt ruột khi cưới bà cả về tận 2 năm không có lấy mụn con, nên cha mẹ lão lại cưới thêm cho lão bà thứ hai. Cứ tưởng lần này thay nái thì vận may sẽ tìm đến. Ai dè bà hai này ngay đâu cũng có chửa mấy lần, ngặt một nỗi cứ được 3-4 tháng thì cái thai lại chui bố nó ra ngoài. Giết 2-3 năm trời như vậy, lão ngán ngẩm lắm. Và cuối cùng là người vợ thứ ba được cưới về. Bao nhiêu kỳ vọng

tiếng bà cả rít qua kẽ răng. Bà nói gì đi chứ? Sao bà kêu cái thứ đó hiệu nghiệm lắm mà? Tại sao nó vẫn có thai được? Thế này là thế nào? Dạ, rõ ràng tôi đã làm theo đúng những gì bà sai khiến. Bà Hai chính là ví dụ điển hình đó. Hai mươi mấy năm bà ấy về đây mà không thể sinh nở, thì bà biết thuốc hiệu nghiệm đến thế nào? Em cũng thấy thật lạ lùng, tại sao mợ ba lại có con được nhỉ? Bà muốn làm sao thì làm, không làm được kiểu này thì làm kiểu khác. Thực hiện kế hoạch hai đi, tôi chỉ muốn một mình thằng cả có con thôi, ngoài ra không kẻ nào được phép đẻ. Dạ, vậy để mai tôi đi cắt thuốc ạ. Làm nhanh lên, chần chừ là nó tòi ra con đấy biết không? Dạ bà chủ, bà yên tâm, lần này tôi sẽ không để sai sót xảy ra đâu. Tốt nhất là như vậy. Giờ bà ra ngoài đi. À, còn mợ cả Liên thế nào? Dạ, tôi sẽ cắt thêm thuốc cho mợ ấy uống ạ. Phí bao tiền mà không đậu thai nổi. Thôi lần này bỏ đi, tôi sẽ lập quan tâm làm lẽ cho thằng cả. Nhà này đã bỏ ra cả đống tiền cho con Liên rồi, không cần đến nó nữa. Lời bà cả thốt ra như một mệnh lệnh khiến người khác phải tuân theo. Bà đâu hề biết mợ cả vốn dĩ không phải vô sinh bình thường, mà đã bị kẻ khác cố tình hại cho thành ra như vậy, chỉ vì mợ đã đắc tội với kẻ ấy, khiến cho nó sắp tâm ủ mưu làm cho mợ không thể nào sinh con. Đó là kẻ nào mà lại to gan lớn mật như vậy? Mợ bà ốm nghén cũng kỳ cục, thèm gì không thèm lại thèm đúng món độc mới ác chứ. Vừa sáng ra mợ đã khều cậu bảo: "Cậu ơi, em thèm ổi quá, cậu trèo lên cây ổi ngoài vườn hái cho em một ít đi." Cậu ba tròn mắt hỏi lại: "Mợ nói gì, thèm ổi á? Mùa này làm gì có ổi chín? Phải mấy tháng nữa, giờ ổi đang xanh lè ra thế kia thì ăn sao nổi. Cái đó chỉ để ném gà thôi. Mợ đòi cái khác đi, miễn không phải tôi thì cái gì tôi cũng có thể mang về cho mợ." "Xanh em cũng ăn, em đang thèm ổi xanh chấm muối đây, mà phải đích thân cậu hái mới được." "Mợ lại làm khó tôi rồi. Thôi được, để tôi bảo thằng Hám nó trèo lên vặt cho mợ nhé." "Trời đất quỷ thần ơi, thế mà cậu cứ kêu là thương em, yêu em. Mới nhờ lên hái mấy quả ổi mà đã sợ rồi. Em mà không có chửa thì chỉ cần búng nhẹ một cái là lên đến tận ngọn cây rồi cơ. Cậu là đàn ông gì mà yếu bóng vía thế? Nếu cậu không đi, em xé cậu ra chấm muối bây giờ." Chẳng ngờ cậu ba lại toe toét miệng cười nói: "Thịt tôi chấm muối ăn không ngon đâu, dai lắm." "Thế thì trộn gỏi. Nào đi hái ổi mau lên, em thèm đến nhỏ cả nước dãi ra rồi đây này." Xem ra mợ còn quái dị hơn con Tâm nhiều. Ngày trước nó thèm dái mít tôi đã thấy lạ, giờ mợ còn dị hơn, ăn hẳn ổi xanh chấm muối. "Thế đã là gì chứ, cậu mà còn ở đó lải nhải, em sẽ đem cậu ra bóp gỏi bây giờ." "Vậy là vì tương lai con em chúng ta, cậu ba miễn cưỡng phải ra vườn hái ổi cho mợ." Mợ ba hào hứng cắp theo cây giá ra để đựng. Con Hảo cũng bám đuôi, miệng liên tục cổ vũ: "Cậu ba ơi, cố lên, sắp tới nơi rồi. Kia kìa, trên đầu cậu có một chùm ổi to quá. Hái đi cậu, kia nữa kìa." Cứ thế chủ tớ họ thi nhau, người chỉ bên này, kẻ nói bên kia. Báo hại cậu cứ loay hoay mãi, vì trèo cây không phải là nghề của cậu. Tay đang tóm một chùm ổi thì cậu chợt kêu á lên một tiếng rồi bật ra tiếng chửi thề: "Mẹ cha con kiến quá chồng này to gan dám đốt ông à? Ông mày đang trèo cây hái ổi cho vợ nhá. Không thì ông đập cho mày phát chết nhẹp bây giờ. Mày không biết ông có chiêu một đòn chết bảy à?" Mợ ba ở dưới nghe cậu nói vậy thì cũng phì cười phụ họa: "Mẹ bố con kiến khôn thế nhỉ? Đốt được không đốt lại đốt đúng chỗ ấy. Bà đây đang bầu bí chứ không thì bà mà leo lên thì mày làm gì có cơ hội cướp chồng của bà. Mày mà làm chỗi sưng lên sau này bà không dùng được thì bà đào cả lò cả ổ nhà mày lên đấy, bố tổ." Con Hảo chẳng hiểu mô tê gì vì cậu mợ nói từ lắm. Nó lại tưởng thật liền pha ngay một câu: "Tổ bố đứa nào định ve vãn cậu chủ tao nhá. Mợ tao mà dở võ ra thì không khéo mày còn bay cả quay hàm đấy. Muốn sống thì chừa cậu tao ra." Cậu ba ở trên đâu phải chỉ bị một con kiến đốt mà chắc đến 5-7 con vậy. Nhìn cậu cứ vừa hái ổi vừa đưa tay xuống gãi ngứa xoành xoạch, mà con Hảo cứ cười rũ ra: "Mà mấy con kiến mồ côi khôn thế chứ lại, cứ hò nhau đốt vào chỗ hiểm của cậu mới chết chứ." Cậu bực mình cúi xuống hỏi mợ: "Này mợ, mấy con kiến quá chồng cứ thi nhau tấn công tôi, xem chừng chúng nhất quyết đòi dùng chung với mợ nữa đấy. Mợ tính thế nào thì tính." "Cậu bảo chúng nó cấm được sờ vào hiện vật, Em mà lên thì chúng nó chạy đằng trời. Rồi mợ lại nói vống lên. Bà truyền đời báo danh cho mấy con kiến quá chồng kia biết nhá. Chúng mày mà không tránh xa chồng bà ra thì bà đốt lửa hun cả tổ nhà mày. Hai chúng bay thấy chồng bà đẹp trai nên tính dây máu ăn phần hả? Đừng có mà mơ nhá. Mỡ đâu đến lượt chúng mày. Con hầu của bà nó còn đang thèm nhỏ dãi ra mà bà chưa cho đây này. Đứa nào mà động đến chồng bà thì bà đem băm nem bóp gỏi hết biết chưa? Bà không nói đùa đâu đấy. Cậu nghe mợ chửi lũ kiến mà cũng quên cả đau vì cười đáp. Ngần này được chưa mợ, hay để tôi hái cả cây? Con Hảo liền đế vào. Trời, vậy mà nãy cậu không nói. Lần sau mợ mà đòi ăn ổi nữa, cậu cứ vác dao ra mà chặt. Vừa đỡ trèo lại không sợ kiến bu. Vừa nói xong thì nghe một tiếng ụịch rõ lớn. Hóa ra cậu ba nhà ta đã nhảy một phát từ trên chạc cây xuống rồi. Khi người vừa tiếp đất cậu đã la oai oái. Úi cha mẹ ơi, chết tôi rồi, hỏng, hỏng rồi. Cái gì thế cậu, sao mà hỏng? Bắt đền mợ đấy, mợ đền cho tôi đi. Thằng em của tôi khéo bị gãy mẹ nó rồi. Giờ thì mợ có đi lấy đũa gắp nó cũng chẳng lên. Thế này còn làm ăn gì được nữa. Con Hảo lúc này mới biết là cậu nó nói đùa, liền xấu hổ quay đi. Cậu mợ nó bấy giờ mới dìu nhau vào nhà. Chẳng biết mợ có xơi được món ổi chát lẻ kia không. Nhưng xem ra mợ xót chồng lắm. Ai bảo nghén ngẩm làm gì. Tại cái thằng cu trong bụng nó hành chứ có phải mợ muốn thế đâu. Khổ thân chửa. Từ đằng xa nhìn thấy vợ chồng cậu ba nựng nhau như nâng trứng vậy. Con mụ vú tức lắm, mụ rủa thầm. Nhìn cứ như con nặc nô mới có bầu mà muốn khoe cho cả thiên hạ biết không bằng. Làm như mình mày mới biết đẻ. Bà mà đẻ được, bà cũng đẻ cả đàn cho mày xem. Cũng đừng đắc chí vội. Chắc gì đứa con của mày đã được sinh ra. Cứ cười đi rồi tới đây lại không còn nước mắt mà khóc ấy. Mẹ cha con ôn vật. Mợ ba có bầu được 3 tháng thì xảy ra chuyện. Hôm đó con Hảo đang sắc thuốc cho mợ ba dưới bếp thì nghe có tiếng hét thất thanh bên ngoài. Cậu chủ nhỏ, chó, chó. Nhìn ra ngoài thấy cậu chủ nhỏ, con cậu cả vẫn đang lẫm chẫm tập đi. Cạnh đó một con chó béc dê đang lao đến, con Hảo không chần chừ mà chạy lại. Tay nó vừa kịp ôm trọn cậu chủ vào lòng thì con chó kia tiến lại gầm gừ. Có lẽ nó chưa thấy cậu chủ bao giờ. Nếu hôm nay không có con Hảo thì chắc chắn cậu bé đã bị nó đớp cho te tua rồi. Mọi người hoảng quá xúm cả đến. Trong bếp một bóng người nhanh như chớp mở ngay ấm thuốc bắc ra, rồi đổ ngay một gói thuốc bột vào đó, rồi đậy nắp lại và điềm nhiên đi ra. Đến trưa thì cả nhà nghe tiếng chói tai từ trong phòng mợ ba phát ra. Sau đó con Hảo nhao ra ngoài kêu váng lên. Bà ấy bớ mọi người, cứu mợ ba làm sao ấy. Thế rồi đồng loạt tiếng bước chân chạy thình thịch lên phòng mợ ba. Trên giường mợ ba đang ôm bụng lăn lộn kêu đau. Bà ba thấy con dâu như vậy thì tái mét mặt nói. Mau, mau mời đi ông lăng thốn lại đây, không xong rồi. Nhìn mợ ba mặt mày tái mét ai nấy đều lo lắng. Cậu ba lại ở bệnh viện chưa về, mà từ đây lên tỉnh xa lắm. Chạy xe tay cũng lâu. Mợ ba nắm chặt lấy tay bà ba mếu máo. Mẹ cứu lấy con của con đau bụng quá. Con nói đi, con đã ăn phải thứ gì? Dạ không mẹ, con chỉ ăn cơm và uống thuốc bắc thôi. Bà ba liền quắc mắt lên nói. Con Hảo, mang ống thuốc bắc lên đây cho bà mau lên. Sơ sảnh một tí đã có đứa dở trò rồi, khốn nạn thật. Con Hảo điên lắm, là bàn ánh mắt rực lửa nhìn từng người nói. Tốt nhất là đừng để cho cậu tôi biết được. Chỉ cần hở ra kẻ nào đã dở trò thì cậu sẽ tuyệt đối không tha đâu. Sao nhà này nhiều rắn độc thế không biết. Tiếng con Tâm bên ngoài nói vọng vào. Đã bảo rồi mà, nói trước bước không qua. Đâu phải ai muốn đẻ cũng đẻ được. Nói là một chuyện nhưng có đẻ được hay không lại là chuyện khác. Đời ăn nhau cái phước mà. Con Hảo thấy con Tâm móc mỉa cô mình như vậy thì tức khí lao ra vả cho con này một cái tát nổ đom đóm mắt nói. Mà cha con thối mồm này. Mày không nói không ai bảo mày câm nhá. Cô tao đang đau bụng thế kia. Mày lẽ nói xúc xỉu như vậy hả? Có tin tao đạp cho mày một phát. Mày luôn ra ngoài cổng không? Cái loại vô duyên chưa thấy người đã thấy tiếng nhà mày. Từ sau khôn hồn thì ngậm bớt cái mỏ lại. Không có ngày người ta đánh cho phù mỏ. Không còn cái răng nào mà nhai cơm đâu đấy. Còn mất dạy. Mày dám đánh bà hả? Cậu cả ấy cứu em. Con Hảo nó dám đánh em này. Con Tâm gào lên bù lu bù loa ăn vạ. Bà ba điên tiết đi ra không nói không rằng. Vả thêm cho nó một cái cháy má. Rồi mới lạnh lùng bảo. Cần chưa? Nếu chưa cần để bà vả thêm mấy cái nữa cho nó cần nhé. Sơn, mày còn ý kiến ý cò gì nữa hay không? Từ giờ bà cấm mày không được bén mảng đến cửa phòng mợ ba nghe chửa. Cút. Bà cả cũng không dám nói gì, chỉ chép miệng đi ra ngoài. Bà hai buột miệng nói, nhà này nhiều ma lắm, ma sống hoành hành ngày một nhiều, thế này thì sao sống nổi, tôi đi chết đây. Nói xong bà hai quải quả bước ra khỏi phòng. Lúc này thầy Lăng Thốn cũng vạt đám đông đi vào, đưa tay lên bắt mạch cho mợ ba xong, thầy nói nhỏ với bà ba, mợ ấy bị động thai rồi, tôi sẽ kê cho mợ ấy mấy thang thuốc an thai. Ngay bây giờ mợ uống luôn mấy viên hoàn tán này cho tôi để giữ thai lại đã. Từ giờ đến chục ngày sau mợ phải nằm bất động trong phòng, tuyệt đối không được đi đâu cả, kê chân cao lên, mà mợ cũng không được uống bất cứ thứ thuốc gì nữa ngay chưa? Bà ba lo lắng hỏi lại, dạ thưa thầy, vẫn là thuốc tôi đã cắt ở chỗ thầy cho mợ ấy uống mà. Mọi hôm thì không vấn đề gì, tự dưng hôm nay vừa uống xong đã thấy đau bụng. Ông Lang Thốn hỏi mợ ba, mợ uống nhiều thuốc đó chưa? Dạ con hầu rót lên một bát, mà con mới uống được một nửa, vì vừa ăn cơm xong vẫn còn no ạ. May cho mợ đấy, số đứa bé này vẫn còn lớn đó. Mợ mà uống hết bát thuốc ấy thì đến 10 người như tôi cũng không cứu được đâu. Mợ ba hoảng quá hỏi thầy, dạ vậy là thuốc con đang uống có vấn đề phải không thầy? Mong thầy cứu con ạ. Không phải là thuốc có vấn đề, mà trong nhà này có người đã cố tình hạ độc mợ. Họ không muốn đứa bé này được sinh ra. Là ai thì tôi không biết, nhưng tôi dám chắc trong bát thuốc này có thứ không nên uống. Chiều hôm đó cậu ba về, nghe mọi người kể lại mợ ba xém chết vì có kẻ chơi xấu. Cậu nổi trận lôi đình lên, nhưng khi nghe mẹ bảo thầy Lang được mời đến kịp thời, nên may mà giữ được cái thai cho mợ. Cũng còn hên vì mợ ba chưa uống hết bát thuốc. Chứ mà lúc đó mợ làm một tợp hết ngay thì e là có trời mới cứu được mợ. Nhìn thấy mợ nằm thiêm thiếp trên giường mà cậu thấy thương ghê, lại hận không thể một tay bóp chết kẻ xấu bụng kia. Con Hảo thấy cậu về thì mếu máo kể lại sự tình rồi nói, cậu phải đòi lại công bằng cho cô em đi. Cứ để bọn rắn độc nhờn nhơ ngoài cửa hang thế này, không biết nó lại còn bò ra cắn người lúc nào đâu cậu. Em lo lắm, mà em để lại ấm thuốc nguyên si đây này, cậu mang xét nghiệm đi ạ. Em nghĩ chắc là lúc em lao ra đỡ cậu chủ nhỏ, nên có kẻ lợi dụng lúc nhộn nhạo mới bỏ thuốc vào hại cô đó. Cậu ba nghiêm mặt nói, từ giờ trở đi, mày không được rời cô nửa bước nghe chưa? Chỉ sơ sẩy một tí là chúng đớp cho miếng ngay. Được rồi, cứ để nó đấy. Lần này cậu quyết không tha đâu. Tổ cha nhà nó chứ. Để cậu mà tóm được, thì cậu vặn cổ ném cho chó nhà ngay. Việc mợ ba được cứu thoát trong gang tấc nằm ngoài dự tính của kẻ kia, nên chắc chắn là chúng sẽ không để yên mà tiếp tục hành động. Cậu tin kiểu gì chúng cũng sẽ để lộ ra sơ hở, và cậu sẽ tóm được kẻ đó trong nay mai thôi. Định tự mình ngấm ngầm điều tra, nhưng bà ba nói, nếu cứ để im chuyện này chắc chắn là không được. Nhân đà này thì phải làm luôn một mẻ. Vậy là ngay lập tức cậu cho triệu tập toàn bộ mọi người cùng đám gia nhân trong phủ ra ngoài sân. Đám gia nhân cứ tưởng sự việc này bị chìm xuống, thì nay lại thấy cậu ba ra tay thế này, thì đoán già đoán non, có thể cậu đã tìm ra kẻ chủ mưu, vì mỗi khi cậu ba mà ra mặt, thì kiểu gì cũng có chuyện. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Làm Dâu Nhà Chánh Tổng của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.